Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, hai nữ nhân một khối đánh. Nhìn qua Thanh Ngưng đánh tới, Thanh Lâm cái kia lạnh như băng trên mặt, cũng là lộ ra khó được tiểu ý. Tiểu nha đầu, nhiều người như vậy nhìn xem, ném không mất mặt, gặp Thanh Ngưng trong mắt to vậy mà chảy ra như bảo thạch nước mắt. Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ, nhìn xem thì như thế nào, phụ thân là Ngưng Nhi phụ thân, Ngưng Nhi tự nếu như vậy, Ngưng Nhi tự là muốn phụ thân rồi. Ô ô, Thanh Ngưng nức nở nói ra, trước đó lần thứ nhất cùng Thanh Lâm gặp mặt, đó là 100 năm trước khi, tu sĩ chính là như vậy, lại đậm đặc thân tình, cũng sẽ biết theo thời gian trôi qua, dần dần chuyển hóa. Làm nhạt, bất quá rất hiển nhiên, Thanh Ngưng cũng không có như vậy, Thanh Lâm cũng sẽ không biết như vậy. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, lấy tới giống như cha ngươi ta bị giết như vậy. Thanh Lâm bất đắc dĩ nói, Thanh Ngưng thút thít nỉ non, Thanh Lâm trong lòng cũng là không dễ chịu. Hừ, phụ thân lợi hại như vậy, ai dám giết phụ thân, ai có thể giết được phụ thân. Thanh Ngưng ngẩng đầu lên, lung tung cọ sát một chút khuôn mặt, chỉ vào hư không chính giữa điểm tích lũy bảng nói ra. Phụ thân điểm tích lũy, cũng đã phá ước, thật lợi hại. Đối với điểm tích lũy bảng, Thanh Lâm thật đúng là không có quá mức chú ý. Giờ phút này nghe được Thanh Ngưng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Cái thấy mình điểm tích lũy, đã đạt đến 1 ước 400 vạn. Mặc dù là Thanh Lâm chính mình, trong nội tâm đều có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới đánh chết những đại đế đó cảnh, cùng với Hải Yến, Xích Lân, Hoàng Tiên cái này ba gã tám kiếp chân đế, Thanh Lâm cũng tự giật mình, bảy đại tinh thần còn có đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội. Phụ thân điểm tích lũy, nói không chừng đều có thể phá 10 ước. Thanh Ngưng kiêu ngạo loạng choạng cái đầu nhỏ, giống như có như vậy một cái phụ thân, nàng thì có một cái thật lớn chỗ dựa, phá ước thì sao, sớm muộn gì sẽ bị người cho đuổi theo. Đúng lúc này, Quý Uyển Linh thanh âm từ một bên truyền tới, Thanh Lâm đã sớm chú ý tới Quý Uyển Linh rồi, bất quá cố ý không để ý đến nàng. Giờ phút này, nghe Quý Uyển Linh cái này mang theo nồng đậm đố kỵ thanh âm truyền đến, không khỏi cười cười, nói, ta đây ngược lại là muốn nhìn, ai có thể đủ đuổi theo, là ngươi sao, ta mới sẽ không đi truy. Quý Uyển Linh hừ một tiếng, Thanh Ngưng lôi kéo Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng, cười nói, mẹ kế, ta cùng phụ thân thân mật, ngươi còn ghen nha. Khục khục, Thanh Lâm lập tức kịch liệt ho khan, con mắt trừng lớn, chỉ vào Quý Uyển Linh, hướng Thanh Ngưng nói, ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Mẹ kế a hát, Thanh Ngưng nói, ta đánh ngươi cái này lăn lộn nha đầu. Thanh Lâm mặt già đỏ lên, trực tiếp tự hướng Thanh Ngưng chảo tới, ai nha phụ thân, ngươi đừng đánh ta á. Mẹ kế thế nhưng mà một mực đều tại bảo hộ lấy ta. Hơn nữa ta cũng đã cho rằng, muốn nàng cái này mẹ kế. Thanh Ngưng vội vàng giả bộ sợ hãi chạy tới Quý Uyển Linh sau lưng. Mở ra, Thanh Lâm nhìn xem Quý Uyển Linh nói ra, ta chính là không cho. Quý Uyển Linh hết cái kia đầy đặn hai ngọn núi, đầu dơ lên, làm như vô hạn hung hăng càn quấy. Ngươi còn dám đánh ta? Vậy ngươi sẽ tới đánh A Hát. Hôm nay ngay cả ta cùng Ngưng Nhi cùng nơi đánh. Ngươi đánh A Hát. Thanh Lâm bạch nhãn một phen. Xem như bị hai nữ nhân này cho làm cho bó tay rồi. Đem ngươi keo kiệt. Bảo ta một tiếng mẹ kế đều dọa thành như vậy. Không nói trước tu vi. Luận tướng mạo ta Quý Uyển Linh đủ để xứng với ngươi đi à. Quý Uyển Linh thầm nói. Các ngươi quả thực tức chết ta rồi. Thanh Lâm hừ một tiếng. Bất quá trong lời nói ngữ khí, như thế nào nghe đều không có tức giận cảm giác. Thanh Lâm, Thanh Ngưng bỗng nhiên theo Quý Uyển Linh sau lưng chui ra. Hai tay chống nạnh, giọng dịu dàng quát, ta cho ngươi biết, bổn cô nương đã đáp ứng mẹ kế rồi. Về sau ngươi nếu là có những nữ nhân khác, nhất định phải qua bổn cô nương pháp nhãn. Nếu bổn cô nương không đồng ý, ngươi nhất định phải không được cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ. Biết không? Thanh Lâm sửng sốt một chút. Con bé này, còn càng ngày càng dũng cảm nữa nha. Có ngươi như vậy với ngươi cha nói chuyện sao? Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Hừ, ngươi cứ nói đi, nghe không nghe lời của ta. Thanh Ngưng ngang ngược nói. Hảo hảo hảo, ta nghe được đi à? Ngươi chính là ta bà cô. Thanh Lâm trợn trắng mắt. Loại này, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bộ dáng. Thật sự là lại để cho người xung quanh đều cho xem ngây người. Bọn hắn trong nội tâm nghĩ đến, toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, toàn bộ một cấp bản đồ chính giữa, có thể làm cho Thanh Lâm đại đế như thế bất đắc dĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có cô bé này nhi đi à. Còn có, mẹ kế xưng hô thế này, ta muốn gọi, ta tự nhận định Quý Uyển Linh là ta mẹ kế rồi. Ngươi không được can thiệp. Có nghe hay không? Thanh Ngưng lại quát. Thanh Lâm nhìn thoáng qua Quý Uyển Linh, chỉ thấy thứ hai lại cười nhẹ nhàng, khoan thai tự đắc, thậm chí có thể nói là nhìn có chút hả hê nhìn mình. Trong nội tâm chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có loại đánh nữ nhân này dừng lại xúc động. Ta nói ngươi nghe đều không có. Thanh Lâm, Thanh Ngưng thở phì phì dậm chân. Được rồi, ta đã nghe được. Thanh Lâm bất đắc dĩ nói, còn có, Thanh Ngưng lời còn chưa dứt, là được bị Thanh Lâm đánh gãy. Ta nhìn ngươi cần phải đem ngươi lão tử giày vò chết ngươi mới cam tâm tình nguyện đúng không? Có dám cùng nơi phóng, ngươi một câu khiến cho ta kinh hồn táng đảm. Cuối cùng một cái mà, Thanh Ngưng nhìn Quý Uyển Linh một mắt, như bảo thạch mắt to chớp chớp. Lại hướng Thanh Lâm nói, ngươi phải đem Quý Uyển Linh biến thành nữ nhân của ngươi. Nói cách khác, a hát, còn chưa nói xong, Thanh Lâm là được tại Thanh Ngưng kinh hô chính giữa. Một tay lấy hắn chảo đi qua, ba tương đương, cái tát vang dội thanh âm, vỗ vào Thanh Ngưng cái kia ngạo nghễ ưỡn lên kiều trên mông. Có phải hay không ta những năm này đem ngươi thói quen được? Còn không cách nào vô thiên đúng không? Thanh Lâm nói xong, lại là một cái tát vỗ tới. Ai nha, phụ thân, đau, đau chết Ngưng nhi. Thanh Ngưng kêu to, càng là hướng Quý Uyển Linh hô. Mẹ kế, ngươi nhanh tới cứu ta a hát. Trên thực tế, Thanh Ngưng nơi nào sẽ đau? Thanh Lâm tuy nói là một cái tát lại một cái tát, nhưng đối với cái này nữ nhi bảo bối, hắn lại thế nào cam lòng cho thực đánh. Nhưng xem Thanh Ngưng cái kia sắc mặt trắng bệch, giống như thật sự rất đau bộ dạng, Quý Uyển Linh đau lòng. Thanh Lâm, ngươi chuyện gì xảy ra? Quý Uyển Linh vội vàng chạy tới hướng Thanh Lâm hô. Ngưng nhi cũng tựu như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi không đáp ứng tựu không đáp ứng a, không đến mức như vậy phẫn nộ a. Đi một bên, không có chuyện của ngươi nhi. Thanh Lâm nói, ta hôm nay còn tựu cần phải quản. Quý Uyển Linh một phát bắt được Thanh Lâm tay, tay trái thì là đem Thanh Ngưng kéo ra ngoài. Thấy vậy, Thanh Ngưng trong mắt lập tức hiện lên một vòng giảo hoạt. Cái này giảo hoạt, Quý Uyển Linh là không có chứng kiến. Thành công đem Thanh Ngưng cho cứu về sau, Quý Uyển Linh phẫn nộ đang muốn hướng Thanh Lâm nói cái gì đó, nhưng lại bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Hắn quả thực hoàn mỹ đã đến cực hạn nóng bỏng thân ảnh. Cứ như vậy tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa, bị Thanh Lâm một tay bế lên, ba tương đương, một cái tát vang dội đánh vào Quý Uyển Linh cái kia sao phía trên. Quý Uyển Linh sắc mặt đỏ thẫm, giống như là muốn chảy ra nước. Nàng rốt cuộc biết, kỳ thật căn bản không đau, đây hết thảy đều là Thanh Ngưng cố ý. Bất quá loại cảm giác này